Chương 897, hãm hại, 8. Bệ hạ, việc này là do cung nữ kia chính mắt nhìn thấy, hơn nữa, rất nhiều người đều biết, tiểu nha đầu kia chính là vị tiểu cô nương mặc hồng y thường đi theo bên cạnh Vân cô nương. Nếu bệ hạ không tin, có thể cho đòi cung nữ kia tới đây để hỏi chuyện, những cung nữ kia đều là thân tín của bệ hạ, thần thiếp không có khả năng mua chuộc bọn họ được. Những lời này, Thục Phi thật ra không có nói càn. Thiện dược phòng là nơi cực kỳ quan trọng trong hoàng cung, vì vậy mà những người có thể làm việc trong đó đều là thân tín của hoàng đế, cho nên Thục Phi mới có can đảm mà đứng ra vạch trần mọi chuyện. Tiểu cô nương hồng y đến thiện dược phòng xác thật là có thật, chỉ có điều, tiểu cô nương kia là người mà Thục Phi tìm tới, giả dạng thành bộ dáng của Hỏa Hỏa. Nói đến cùng, tuy rằng Hỏa Hỏa thường xuyên đi theo Vân Lạc Phong ra vào Diệp gia, nhưng người của hoàng cung lại không có ai biết diện mạo của Hỏa Hỏa. Bệ hạ, chúng đại thần sôi nổi quỳ rạp xuống đất, xin bệ hạ nhanh chóng đi cứu hoàng hậu. Hoàng đế không để ý đến chúng đại thần, đôi con ngươi lạnh nhạt vẫn đang nhìn chằm chằm Thục Phi. Ngươi nói Vân cô nương muốn mưu hại hoàng hậu, có chứng cứ gì hay không? Vốn dĩ thần thiếp không muốn nói. Thục Phi hơi hơi nhấp môi, đáy mắt lóe lên một tia phức tạp. Vân Lạc Phong ái mộ bệ hạ, tự nhiên là đối với hoàng hậu vì yêu mà sinh hận, muốn lấy đi tánh mạng của hoàng hậu. Vân Lạc Phong biết tính tình bệ hạ luôn luôn ôn hòa, chỉ cần không tra ra được là cô ta cố ý mưu hại hoàng hậu, thì bệ hạ chưa chắc đã trị tội cô ta. Huống hồ, giảng tướng quân lại tín nhiệm Vân Lạc Phong như vậy, tất nhiên là cũng sẽ không hoài nghi cô ta cố ý hại chết hoàng hậu. Có giảng tướng quân che chở, Vân Lạc Phong đâu còn gì sợ hãi nữa. Tính tình hoàng đế xác thực là ôn hòa, nhưng mà hoàng đế cũng có giới hạn của chính mình, mà giới hạn ấy chính là hoàng hậu. Tuy nhiên, có rất nhiều nữ tử lại không biết điểm giới hạn này của hoàng đế, cho rằng hoàng hậu chẳng qua cũng chỉ là một nữ tử trong hậu cung của hoàng đế mà thôi. Hoàng đế đối với hoàng hậu chỉ có sủng, chứ không có yêu, cho nên trong hậu cung mới có nhiều người muốn gây thương tổn cho hoàng hậu đến như vậy. Thục Phi cảm thấy cách nói này rất có sức thuyết phục, liền đem ra mà dùng. Diệp Cảnh Huyền không hổ là đồng minh tốt của Thục Phi, thấy Thục Phi nói như vậy, liền lập tức tiếp lời ngay. Chuyện mà Vân Lạc Phong ái mộ bệ hạ, ta cũng biết, nhưng mà lúc ấy những lời Vân Lạc Phong nói với ta chính là nhất định phải chữa khỏi cho hoàng hậu, nói không chừng bệ hạ vui vẻ thì sẽ nạp Vân Lạc Phong làm phi. Chỉ là ta thật sự không ngờ tới Vân Lạc Phong vậy mà lại muốn mưu hại hoàng hậu. Hoàng đế cười. Ngay lúc này, hoàng đế thật sự là bị đám người này chọc cho buồn cười. Vân cô nương ái mộ trẫm, tại sao trẫm lại không biết? Hơn nữa, Vân Lạc Phong cũng đã có vị hôn phu rồi, làm sao lại còn muốn trở thành phi tử của trẫm? Trước đó thần cũng đã có khuyên bảo Vân Lạc Phong, bảo cô ta cứ yên ổn mà sống cùng Vân Tiêu cho tốt. Vân Tiêu tuy rằng chỉ là một phế vật, nhưng tốt xấu gì cũng có thể cho cô ta một lễ thành thân hoàn chỉnh. Chỉ tiếc, Vân Lạc Phong này quá tham luyến vinh hoa phú quý, cô ta nói mình thà rằng làm thiếp của hoàng tộc, chứ cũng không muốn làm thê của Diệp gia. Thần thật sự không còn cách nào khác, nên chỉ có thể đồng ý với thỉnh cầu của Vân Lạc Phong. Diệp Cảnh Huyền bày ra sắc mặt rất khó coi, giữa hai mày lại ngập tràn phẫn nộ. Thần không ngờ tới chính là nữ nhân này lại âm ngoan hiểm độc đến tận xương tủy, loại người như vậy không xứng là con dâu của Diệp gia. Thần đã thay cháu trai của mình hưu cô ta, sau này sinh tử của Vân Lạc Phong không có liên quan gì đến Diệp gia, xin bệ hạ cứ tùy ý xử trí. Nghe mấy người này nói xong, trưởng công chúa bị cả kinh mà trợn mắt há hốc mồm. Rất lâu sau, bà ta bỗng cười phá lên thật to. Ha ha ha, Diệp ca ca năm đó không cần ta, lại đi cưới một nữ nhân cho chàng ấy đội nón xanh. Hiện tại, con trai của chàng ấy lại nghênh thú một nữ nhân dâm đãng như vậy. Báo ứng, đây đúng thật là báo ứng mà. Quân Phượng Linh đoạt nam nhân của ta, ả nhất định sẽ phải chịu báo ứng. Xem ra, ông trời vẫn còn có mắt. Ha ha ha, trong lòng trưởng công chúa cảm thấy rất sảng khoái. Bà ta thích nhất là thấy Quân Phượng Linh không được sống tốt.